một hài tử được hiệp khách cứu, có linh khí mỏng manh ra đời. Một con thỏ bị người thả chạy, có linh khí mỏng manh ra đời. Bao quanh Tần Diễn, luôn có linh khí vờn quanh, linh mạch Hồng Mông Thiên Cung, lúc thịnh lúc suy. Năm đó khi Nhạc Quốc diệt quốc, toàn bộ linh mạch ở Vân Trạch cơ hồ đều ngừng lại, không hề có linh mạch mới sinh ra. Nhưng khi Lận Trần sáng lập Vạn Cốt Nhai, linh khí thiên địa lặng lẽ không tiếng động lại bắt đầu sinh thành lần nữa. Là cái gì? Phó Trường Lăng cảm thấy chỉ cần vươn tay đã có thể với tới đáp án, lần đầu tiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác sự tồn tại của linh khí đến mức này, thậm chí có thể lấy mắt thường chính xác nhìn ra trong ký ức bọn họ, quá khứ bọn họ, ngàn vạn phương hướng ngao du, mỗi cái linh mạch từ đâu mà đến. Những linh mạch này mơ hồ có vô số sợi tơ, liên tiếp nối tới một người, một đóa hoa, một thân cây. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong chớp mắt, hắn đột nhiên thông thấu. Cuồng phong gào thét cuốn theo lá khô phá cửa vào. Phó Trường Lăng ở trong tháp ngộ đạo từ từ mở mắt. Qua hồi lâu, hắn đứng dậy, thong thả đi ra ngoài. Thân hình chậm rãi trở nên trong suốt, thái cực trận pháp đi đến một nửa, hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong tháp. Khi hắn lại xuất hiện thì đã thấy hắn đi vào bên trong một tòa thành trì. Thành trì này rất lớn, nhìn qua biết ngay đã từng có một thời phồn hoa, nhưng mà hiện giờ lại là lưu dân đầy đường, mọi người nằm ngồi rải rác dưới đất dựa vào ven tường. Phó Trường Lăng lặng lẽ đi qua con đường đầy lưu dân, tinh tế xem xét khuôn mặt của họ. Một người mẫu thân đang âm thầm lặng lẽ cho hài tử mới sinh bú mớm, thiếu thốn lương thực vài tháng khiến nàng gầy gò, cả sữa cũng không có bao nhiêu. Hài tử vì quá đói khát nên đã hơi thở thoi thóp từ lâu, khóc cũng khóc không nổi. Phó Trường Lăng đi đến bên cạnh vị mẫu thân nọ, nữ nhân cảm giác được Phó Trường Lăng đứng đó thì dừng lại động tác, cứng đờ ngẩng đầu lên, lúc thấy Phó Trường Lăng thì không khỏi ngẩn người. Phó Trường Lăng nhìn hài tử trong lòng ngực nàng, đây là một hài tử có thiên tư rất tốt, nhưng nếu không có lương thực nó sẽ lập tức chết đói ở đây. Mỗi một năm ở Vân Trạch đều sẽ cho ra đời vô số sinh mệnh, nhưng lại lặng lẽ rời đi. Này đó đều là cơ hội mà thiên đạo đã ban cho thế nhân. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hài tử kia, qua hồi lâu, hắn vươn tay về hướng phụ nhân kia, nói. Giao hài tử cho ta đi. Phụ nhân ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng nhẹ giọng nói. Phu nhân dưỡng không nổi nó, để ta mang đi đi. Tiên quân, phụ nhân nghe vậy thì lập tức kích động, nàng cuống quýt giao hài tử cho Phó Trường Lăng, điên cuồng dập đầu nói. Cảm tạ tiên quân, cảm tạ tiên quân. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn ôm hài tử, đây là lần đầu hắn ôm hài tử nên có hơi vụng về, hắn không biết hài tử nên ăn gì, thế là móc ra một lọ tiên lộ, đút cho nó. Hài tử vốn chỉ còn một hơi thở hấp hối, uống một ngụm tiên lộ xong, không bao lâu, hài tử mới sinh chậm rãi mở mắt. Nó nhìn Phó Trường Lăng, qua một hồi lại mở miệng cười khúc khích. Nó không biết khó khăn trên thế gian, không biết gian nan trên đời, Phó Trường Lăng nhìn hài tử này cũng nhịn không được cười lên. Hắn ôm hài tử rời đi, mà trước mắt mỗi người ở đây, bỗng có thêm một chén cháo. gocchuyenaudio.com Mọi người trên phố như bị bừng tỉnh, bọn họ thấy cháo thì vội vàng nhào tới, điên cuồng ăn vào. Phó Trường Lăng ôm hài tử ung dung đi xuyên qua những người này. Hắn cảm nhận được có linh khí mỏng manh, vô hình từ trên người hắn lan tràn ra, lơ lửng quay về thế gian này. Suy đoán bây giờ đã được khẳng định, Phó Trường Lăng cười khổ đi phía trước, hài tử ở trong lồng ngực nhìn chằm chằm hắn. Phó Trường Lăng cúi đầu nhìn hài tử một lát, nhẹ nhàng cười, làm hài tử này ngủ say. Hắn ôm hài tử, giống như u hồn vào phủ chính của thành tìm khí tức Tần Diễn, lặng yên không một tiếng động bay vào trong phòng y. Hắn không có kinh động đến kết giới Tần Diễn, mà khí tức quen thuộc cũng khiến Tần Diễn không cảnh giác. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng buông hài tử, để hài tử ngủ ở trên tiểu tráp, quấn kín khăn cho nó, sau đó liền ngồi xuống mép giường Tần Diễn. Hắn lẳng lặng nhìn Tần Diễn, nhìn kỹ từng tấc trên khuôn mặt y, nhìn vẻ mặt đang ngủ của y. Hắn chỉ ngồi đó, một hồi thật lâu. Tần Diễn tới nửa đêm, bỗng dưng cảm giác được có người đang nhìn mình thì từ từ mở mắt, liền thấy bóng người bên cạnh. Tần Diễn theo bản năng đứng dậy rút kiếm. Nhưng mà động tác đối phương còn mau hơn, giơ tay đè tay y xuống, khoảnh khắc Tần Diễn đứng dậy, hắn liền cúi người hôn xuống. Tần Diễn mở to hai mắt, sau đó cảm giác được người này dịu dàng ôm chặt mình, khàn khàn nói. Sư huynh, là ta. Tay Tần Diễn cứng lại một lát rồi sau đó y cũng phản ứng lại. Đột phá, Phó Trường Lăng ôm y, hắn dựa vào trước ngực y, không nói gì. Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, Tần Diễn rõ ràng cảm giác được khí tức Phó Trường Lăng đã khác với trước kia, có vẻ chỉ còn một bước là đã có thể đột phá, đang đứng ngay ngạch cửa. Y vẫn để mặc Phó Trường Lăng ôm mình trong chốc lát, bên ngoài truyền đến thanh âm mưa phùn tí tách, hai người an tĩnh nằm trong phòng. Qua một hồi, Phó Trường Lăng từ từ bảo, trên đường ta tới đây, thấy rất nhiều lưu dân, nghiệp ngục tùy ý phạt hại bá tánh, hơn nữa linh khí khô kiệt đi rất nhiều, thanh âm Tần Diễn vững vàng, rất nhiều nơi đã không còn người sống nổi nữa. Sư huynh, Phó Trường Lăng dựa vào Tần Diễn, hắn lẩm bẩm ra tiếng, chúng ta làm đúng sao? Tần Diễn trầm mặc không nói, y nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, qua hồi lâu y ung dung nói. Đã hứa không hỏi đúng sai, sao giờ ngươi lại hỏi? Thì ta muốn biết thôi, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, nhẹ nhàng cười cười, ở trong lòng sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, Tần Diễn lập tức đáp lại, quay đầu nhìn mưa đêm bên ngoài, lẩm bẩm, nghiệp ngục bị cô phụ 3.000 năm, nên có người trả nợ cho họ. Nhưng bá tánh Vân Trạch cũng vô tội, hiện giờ điều duy nhất ta có thể làm, bất quá chỉ là phân biệt thiện ác ở những nơi ta có thể thấy trước mắt. Nghiệp ngục oan uổng bá tánh, chúng ta phải đưa họ về chỗ cũ. Sau đó để họ chờ chết sao? Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Tần Diễn, hắn không buông tha bất kỳ biểu lộ nào trên mặt Tần Diễn. Tần Diễn nhìn ngoài cửa sổ qua một hồi, y khàn khàn nói. Luôn có một bên, không thể lưu lại. Tần Diễn đáp vô cùng bình tĩnh, giống như đã lựa chọn xong, không có bất luận đau khổ gì, cũng không có bất luận do dự nào. Rõ ràng là chuyện khó cả đôi đường, ở chỗ của y lại như không còn đường lui nữa. Phó Trường Lăng nhìn chăm chú vào y, sau một hồi, hắn nhẹ nhàng cười ôn hòa. Cốc truyện audio.com, nói, sư huynh, chờ chúng ta đuổi người nghiệp ngục về rồi, ngươi có nghĩ sau này làm gì không? Tần Diễn cứng đờ thân mình, Phó Trường Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào trán Tần Diễn. Ta có nghĩ đó, ta muốn mang ngươi đi về phía nam, định cư ở nơi đó. Phó Trường Lăng vừa nói, vừa đem nụ hôn kia chảy dọc xuống. Động tác của hắn ôn nhu lại triền miên, lại kiên định đến không mức không chừa chỗ cho người khác cự tuyệt. Muốn mang ngươi tới xem sơn thủy nơi đó, muốn bồi ngươi quãng đời còn lại. Chúng ta có thể trồng hoa cỏ trong sân, đến lúc đó ngươi làm thầy đồ dạy học ta đi làm tiên sinh kể chuyện cho người khác. Kể chuyện không nuôi nổi ngươi, vậy ta sẽ đi theo cha ta học buôn bán. Phó Trường Lăng nói xong, 10 ngón tay giao khấu cùng y ở bên nhau. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa đánh vào cành lá, một đóa hoa nhỏ lặng lẽ vươn cánh ở trong mưa nở rộ, lung lay sắp đổ, hoạt bát nhảy múa. Khói hương lượn lờ trong phòng, người sau màn phát ra thanh âm ôn nhu như nước, trước sau vẫn duy trì một loại tiết tấu bằng phẳng an ổn, miêu tả cảnh trong mơ tốt đẹp. Ta sẽ nấu cơm, sẽ ủ rượu, sẽ làm rất nhiều mấy chuyện lặt vặt. Mùa xuân đi hái hoa đào, như vậy có thể ủ chúng thành rượu. Mùa hè ta mang ngươi đi hái hạt sen, chơi thuyền du hồ, lá sen mang về có thể làm thành gà lá sen. Tới đầu thu, hoa quế nở rộ, hái hoa quế xong ta sẽ làm điểm tâm cho ngươi, ta biết ngươi thích. Chờ tới mùa đông, hoa mai sẽ nở. Phó Trường Lăng ngẩng đầu hôn người đang ngồi ở trên người mình, trong mắt Tần Diễn mang theo hơi nước ẩm ướt. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng cười, hắn khắc nụ hôn của mình vào khóe mắt y. Ngươi đẹp mắt quá, tới mức ta không nhớ nổi hoa mai có thể làm gì rồi. Tần Diễn không nói gì, y ôm Phó Trường Lăng, y chỉ cảm thấy mỗi một câu của Phó Trường Lăng, đều như đang miêu tả một cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, họa nên tương lai, họa nên thế giới tốt đẹp nhất. Y giao cho hắn toàn bộ của mình, như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ trước sóng lớn cuồn cuộn, để cho Phó Trường Lăng dẫn dắt đi về phía trước. Tới thời điểm cuối cùng, hai người đều không hẹn mà cùng ôm chặt đối phương. Phó Trường Lăng ôm chặt y, hắn khe khẽ thở dốc. Sư huynh, hắn nói với y, sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Tần Diễn không nói gì, y nhắm hai mắt, Phó Trường Lăng không biết là y đang thất thần, vẫn là không muốn trả lời. Chờ xong việc, Phó Trường Lăng tẩy rửa sạch sẽ cho Tần Diễn. Tần Diễn hình như rất mệt mỏi, nằm ở trên giường, ngủ thiếp đi. Phó Trường Lăng giơ tay giúp y vắt qua sợi tóc dính trên mặt y, hắn nhìn Tần Diễn qua hồi lâu thì ôn hòa ra tiếng. Ta nhặt một hài tử trở về, muốn cho nó tu đạo. Tần Diễn nghe hắn nói vậy thì hơi mờ mịt mở mắt, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng cười, lúc không có ta, phiền ngươi chiếu cố nó nhiều hơn chút. Nó còn rất nhỏ, nếu không ai chiếu cố, sợ là không sống nổi. Ừ, Tần Diễn nghe vậy thì nhắm mắt lại, chỉ nói, sắp phải khai chiến, ngươi cũng gần đột phá, đi về trước đi. Phó Trường Lăng nhìn chăm chú vào mặt Tần Diễn, nội tâm hắn bị ôn nhu lấp đầy, hắn nhìn chằm chằm y một hồi, rốt cuộc vẫn là mở miệng. A Diễn, thật ra ngươi vẫn không thể từ bỏ nghiệp ngục đúng không? Tần Diễn cứng đờ cơ thể, y chậm rãi mở mắt, Phó Trường Lăng bật cười. Đời trước ngươi thành Tuế Yến Ma Quân, cho dù là vì Vân Trạch nhưng vẫn áy náy cả đời. Cốc truyện audio.com, hiện giờ ngươi là người nghiệp ngục, lại vì Vân Trạch mà cầm đao đối đầu nghiệp ngục, đuổi người bị tra tấn mấy ngàn năm chạy về địa ngục, sư huynh, ngươi nỡ sao? Tần Diễn không dám nói lời nào, y cơ hồ còn cho rằng Phó Trường Lăng đã phát hiện tính toán của y. Y căng thẳng thân mình, không dám đáp lời, Phó Trường Lăng cười khẽ ra tiếng. Hắn giơ tay áp lên mặt Tần Diễn ôn nhu nói. Đừng lo lắng, ta có cách. Trường Lăng, Tần Diễn quay đầu lại, trong mắt mang theo vài phần kỳ vọng, có cách sao? Có cách chứ, Phó Trường Lăng vui vẻ nói, thò mặt lại gần. Sư huynh hôn ta một cái, chuyện gì cũng có cách hết. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói vậy thì cười nhẹ một tiếng, y mấp mấp tay, Phó Trường Lăng cúi đầu. Tần Diễn tự ngưỡng cổ lên, nhẹ nhàng hôn một cái vào mặt Phó Trường Lăng. Không cần ngươi làm gì hết, Tần Diễn bình thản bảo, lại nằm xuống, trở về đi. Phó Trường Lăng ngơ ngác, hắn dương mắt nhìn về phía Tần Diễn. Kỳ thật hắn biết Tần Diễn hiện giờ chỉ vừa mới khôi phục tình căn, cho dù y có toàn bộ ký ức, có cảm xúc nhưng cảm tình của y có lẽ cũng không nhiều bằng hắn. Nếu hắn có đủ thời gian, hắn có thể chờ Tần Diễn. Chỉ là hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đời này, nụ hôn nhẹ kia của Tần Diễn có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất của đoạn cảm tình này mà hắn có thể chạm vào. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn thấy hắn không đi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Sao còn không đi, đi ngay đây, Phó Trường Lăng đứng dậy, hắn thở dài. Chưa từng thấy ai đuổi người gấp tới vậy, nếu ngươi đã đột phá, ta tất nhiên không đuổi ngươi. Rồi rồi, chung quy là chê ta không bản lĩnh, Phó Trường Lăng xoay người sang chỗ khác, Tần Diễn bị hắn chọc cười, Phó Trường Lăng cất bước ra cửa, đi đến trước cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Sư huynh, hắn đứng ở cửa, nhìn nắng sớm phá vỡ trời đêm ở phương xa, ta rất thích ngươi. Tần Diễn nghe câu này khi y đang đưa lưng về phía hắn. Y không biết Phó Trường Lăng là thật sự đã chạm vào thiên đạo, hay vẫn chỉ đang an ủi y, nhưng dù thế nào, có lẽ lần ly biệt này, chính là lần cuối cùng gặp nhau. Vì thế y nhìn bức tường trước mặt lâu thật lâu, mới khàn khàn bảo. Ta cũng vậy, ta cô đơn một mình, chỉ thích ngươi. Nghe câu ngỏ lời đó, Phó Trường Lăng không quay đầu lại, hắn chỉ là cười nhẹ lên, sau đó đi vào trong nắng sớm, khi hắn bước ra khỏi cửa, bóng hình liền biến mất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời editor, hôm qua lo xem phim quên lên, lên muộn thấy có chương mới trên Tấn Giang, bấm vào thấy bị khóa, tôi kiểu WTF, cả thiên hạ xem chuyện cũng WTF. Hóa ra là bị vướng chữ song tu, lon, thôi tôi giữ bản cũ này, cô sửa theo bản mới. Đừng hỏi mị ở trên là hát phải cô, 10 ca từ làm tôi quáng gà rồi hát gì giờ này. Cách chương.